Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1254 mặc người chém giết. Thần đều cười, vận động thành sân thể dục. Trung Quốc đội cùng bỉ tranh tài tại mở màn không lâu sau liền hiện ra thiên về một bên xu thế. Đương nhiên không thể nào là Trung Quốc đội đè ép bỉ đội điên cuồng tấn công. Trung Quốc đội trận hình cực hạn co vào, từ bỏ ngoặt tuyến phòng thủ tướng vùng cấm địa chắn đến chật như nêm cối. Đương bỉ đội thử hai lần cho Lukaku chuyển vận cơ hội đều không thể đánh ra tốt hiệu quả về sau. Bọn hắn liền bắt đầu nếm thử bên ngoài sút xa. Trung Quốc đội tại vùng cấm địa trước càn quét làm coi như đúng chỗ, không cho bỉ cơ hội đột phá. Bất quá sút xa muốn hoàn toàn ngăn chặn lại liền không quá thực tế. Chủ yếu nhìn bỉ sút xa có thể đánh ra nhiều ít uy hiếp. Nếu như khiến cho Trung Quốc đội không thể không tăng cường vùng cấm địa tuyến đầu khu vực bảo hộ, như vậy Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong phòng thủ nghiêm mật hệ thống liền có khả năng xuất hiện buông lỏng, Trung Quốc đội phản kích đánh cho hiệu quả không quá rõ ràng. Bỉ hậu trường phòng thủ hệ thống cũng rất bình thường hoàn chỉnh. Mở màn giai đoạn đối phương phòng thủ coi trọng trình độ cũng không giống. Để Trung Quốc đội cơ hồ đánh không ra truyền cắt phối hợp nhanh chóng thẩm thấu. Tranh tài phút thứ 12 lúc, nhỏ Hazard vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lên chân sút xa. Trận banh này trượt cánh cửa mà qua. Bên sân Martinez nhíu nhíu mày, nhìn cũng không thất vọng, tâm tính rất nhẹ nhàng. Bỉ tại De Bruyne tổ chức phối hợp tác chiến hạ một mực nắm trong tay quyền chủ động. Còn lại cầu thủ cũng đều kinh nghiệm phong phú, so sánh thi đấu thống trị lực mạnh phi thường. Tranh tài phút thứ 16 lúc, Hazard đi vào vùng cấm địa trước khu vực tiếp ứng đến hậu vệ biên Castagne chuyền bóng. Phát cầu điều chỉnh một bước sau không cho Trung Quốc tiền vệ phong tỏa cơ hội liền lên chân sút xa. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Thẩm Kính Tiết di chuyển nhanh chóng về sau cứu thua dùng tay trái đưa bóng cản ra ranh giới cuối. Cùng bên ngoài, trận banh này khiến toàn trường người xem kinh hô không thôi. Hazard sút gôn khảo nghiệm đến Thẩm Kính Tiết. Nhưng chúng ta môn thần làm ra cấp thế giới cứu thua. Bỉ cước này sút xa đánh ra uy hiếp. Nếu như góc độ lại xảo trá một chút, chỉ sợ Thẩm Kính Tiết cũng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Trận đấu này chúng ta có thể nhìn ra Trung Quốc đội cùng cấp thế giới cường đội chênh lệch. Chúng ta chỉnh thể rất bình thường bị động, chỉ có thể bị đối thủ đè lên đánh. Nhưng chúng ta vẫn muốn đối đội bóng tràn ngập lòng tin. Hiện tại cần bảo trì kiên nhẫn. Trung Quốc đội khẳng định có thể đang phản kích bên trong cho bỉ chế tạo uy hiếp. Bỉ đội đối Trung Quốc đội vùng cấm địa triển khai vây công chi thế. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhưng không có nửa chút lo nghĩ. Tưởng tượng năm đó xuất đạo thời điểm hắn chính là phòng thủ phản kích lập nghiệp. Loại tràng diện này thật đúng là gặp nhiều. Nói là chuyện thường ngày cũng không đủ. Tranh tài phút thứ 20 lúc, Tielemans sau chen vào tại vùng cấm địa trước tiếp ứng đến De Bruyne chuyền bóng lên chân sút xa. Kết quả hắn sút xa trực tiếp đánh máy bay. Hơn nửa hiệp đánh một nửa. Cũng chỉ có Hazard một cước kia sút gôn rất có uy hiếp. Còn lại bỉ cầu thủ cũng không có thể chế tạo ra đầy đủ uy hiếp. Kỳ thật bỉ đang đánh một chút cực hạn phòng phản đội bóng lúc biểu hiện thường thường là đắc thế. Không đạt được, tương đối kinh điển chính là lần trước World Cup tại đấu vòng loại giai đoạn bỉ đánh Nhật Bản đội. Bỉ cùng Nhật Bản đội chơi hơn phân nửa trận tú hoa châm hơi kém đem mình chơi về nhà. Đến cuối cùng nên liều mạng thời điểm mới chuyển thành vung mạnh đại trùy. Vertonghen cùng Fellaini dựa vào hai cái đầu cầu vì bỉ san đều tỷ số điểm số. Nếu không phải Nhật Bản đội thời khắc cuối cùng còn muốn lấy trực tiếp giết chết bỉ, chỉ sợ cũng sẽ không để cho bỉ đọc dây tuyệt sát. Đương nhiên, trận đấu kia cho dù đến thêm lúc thi đấu, chỉ sợ Nhật Bản đội cũng ngăn không được Bỉ. Dù sao thể năng đã đến cực hạn, nhưng vấn đề liếc qua thấy ngay, Bỉ nếu như mở màn liền khai thác không trung oanh tạc, giờ cao cao đánh chiến thuật, chỉ sợ tranh tài không đến mức đánh cho gian nan như vậy. Hôm nay tình hình cùng 4 năm trước có chút cùng loại. Bỉ càng là muốn thông qua tinh tế tỉ mỉ truyền cắt đấu pháp công phá Trung Quốc đội cầu môn. Ngược lại là bỏ gần tìm xa. Bất quá từ cầu thủ phối trí đi lên nói, hiện tại Bỉ chỉ sợ trừ phi đem hậu vệ đưa đến phong tuyến bên trên. Như vậy bọn hắn bên trong trước trận cầu thủ bên trong cũng chỉ có một cái Lukaku đối kháng lực rất mạnh. 35 tuổi Fellaini cũng không có tiến vào năm nay Bỉ xuất trình World Cup danh sách lớn bên trong. Đồng thời Vertonghen cũng đã 35 tuổi. Hôm nay ngồi ở ghế dự bị bên trên, dự bị tiền đạo Ba Thư Ái thì thiếu khuyết vùng cấm địa bên trong đối kháng cứng rắn cơ sở. Cho nên hôm nay cho dù Bỉ muốn chuyển đánh không trung oanh tạc, chỉ sợ tại nhân viên phối trí bên trên cũng không có 4 năm trước càng mạnh. Đường tranh tài qua 30 phút về sau, Bỉ tại quá khứ 10 phút bên trong cơ hồ không có sáng tạo ra có uy hiếp sút gôn. Cái này khiến nhìn trên đài Bỉ fan bóng đá phập phồng không yên. Martinez biểu lộ cũng ngưng trọng mấy phần. Trung Quốc đội thì là hoàn toàn không có phản kích. Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu bọn hắn ở phía sau trận sẽ trực tiếp lên chân giải vây. Thoạt nhìn là tìm vũ lôi, nhưng lại cũng không thể hình thành ra dáng cơ hội. Bỉ đội thoải mái mà ở phía sau trận khống chế bóng sau tiếp tục phát động thế công. Nhìn Trung Quốc đội không thể đánh ra dáng phản kích, Bỉ đứng ở thế bất bại. Nhưng Martinez bất an trong lòng lại càng ngày càng nặng, bởi vì hắn biết Tư Đồ Vân Binh đội bóng không có khả năng một mực bị đánh không hoàn thủ. Lúc nào truyền kỳ huấn luyện viên đội bóng có thể mặc người chém giết, kia đoán chừng thần cũng muốn cười. Duy nhất có thể cải biến hiện tại tình trạng chỉ có một cái biện pháp: dẫn bóng. Chỉ cần Bỉ dẫn bóng, như vậy chuyện gì cũng dễ nói. Thế là Martinez ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí, để đội bóng tăng tốc tiết tấu tiến công. Kỳ thật Trung Quốc đội tiến hành bị động trạng thái tĩnh phòng thủ. Đối thủ là không tăng tốc tiết tấu đối Trung Quốc đội ảnh hưởng không lớn. Trừ phi bọn hắn có thể hình thành tiếp tục không ngừng liên tục thế công. Tranh tài phút thứ 35 lúc, Bỉ trước trận tiến công, đường hè rớt phía trước trận cánh trái nhanh chóng lội cầu hạ sâu cạn đến cùng tuyến trước đưa bóng. Truyền bên trong, Lukaku tập phía trước cầu môn khu vực bị Bạch Viễn Phàm cùng Trình Nhân Tuấn giáp công suy nghĩ. Muốn lên nhảy đánh đầu công cánh cửa. Thế nhưng là Thẩm Kính Tiết cũng xuất kích. Cái này khiến hắn lâm vào ba người giáp công bên trong. Vừa khởi thế bật lên đến liền bị Bạch Viễn Phàm ngửa ra sau lên nhảy bên trong đè xuống dưới. Thẩm Kính Tiết vượt lên trước ở trên đỉnh đầu hắn sắp cầu một quyền đánh ra. Lukaku cơ hồ là bị đặt ở trong đám người. May mắn hắn triệt thoái phía sau nhanh, nếu không vẫn thật là nguy hiểm. Bị Thẩm Kính Tiết đánh đi ra bóng đá tại ở ngoài vùng cấm bị Hoàng Bá Chu khống chế lại. Sau đó Trung Quốc đội phát động khoái công. Vốn cho rằng Trung Quốc đội lại sẽ là một lần hậu trường truyền xa. Nhưng khiến Bỉ không nghĩ tới chính là Trung Quốc đội nhưng từ hậu trường phát động mặt đất truyền cắt thế công. Triệu Phong Hoa tiếp ứng đến Hoàng Bá Chu truyền bóng, lội cầu ra tốc vượt qua phản đoạt chen chân vào đánh chặn De Bruyne. Ý thức được tình huống có chút không đúng, De Bruyne cấp tốc quay người về truy. Nhưng Triệu Phong Hoa lại tại gần sát giữa trận khu vực lúc đưa bóng thẳng truyền phía trước. Đen Đông Cơ nguyên bản tiến lên ý đồ chính diện đánh chặn Triệu Phong Hoa. Lúc này quay người nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện La Thành bên trong cắt tới đến trước trận trung lộ tiếp ứng. Castagni nhanh chóng hiệp phòng bên trong ý đồ đối La Thành để sèn. La Thành nhưng cũng quả quyết ra cầu đi trước trận cánh phải. La Tín phi tốc bên trong đánh trúng đoạt tại cô bát trước đó đưa bóng chụp hướng vào phía trong tuyến. nhưng cô bát bên trên đoạt tình thế hung mãnh, trực tiếp đem La Tín đụng ngã trên mặt đất. Trọng tài chính lập tức thổi còi ra hiệu cô bát phạm lỗi, còn cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Martinez như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nhìn thấy Trung Quốc đội khoái công thật đúng là để hắn mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Suýt nữa liền bị đánh xuyên phòng tuyến a. Thật đúng là không thể coi thường Trung Quốc đội. Hừ hừ, thật thật một bộ này. Tư Đồ Vân Binh thế nhưng là sở trường nhất. Không đoạn hậu trang trường truyền đến tê liệt đối thủ. Bỗng nhiên khởi xướng một đợt gần như chí mạng thế công. Hơi kém để Bỉ hối hận không kịp. Đường Bỉ dọn xong bức tường người phòng thủ Trung Quốc đội đá phạt tiến công lúc. Trung Quốc đội nhìn bên này cũng không có gì đặc biệt chuẩn bị. Trọng tài chính thổi còi về sau. Triệu Phong Hoa ngẩng đầu nhìn một chút vùng cấm địa tình huống. Hắn chạy lấy đà chuẩn bị kéo cầu. Cũng không biết hắn sẽ sút gôn vẫn là truyền bên trong. Dù sao Bỉ phòng tuyến nhìn phá lệ nghiêm mật. Nhưng khi Triệu Phong Hoa chạy đến bóng đá lúc trước, hắn nhưng không có bày chân sút gôn, mà là trực tiếp từ bóng đá bên cạnh chạy tới. Hắn từ bức tường người cạnh ngoài xông về vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lúc này xung làm bức tường người cô bát cùng Tiêu Mần lập tức quay người đuổi theo Triệu Phong Hoa. Không hề nghi ngờ Trung Quốc đội sẽ đánh một cái chiến thuật đá phạt. Tại Triệu Phong Hoa chạy qua bóng đá về sau, Hoàng Bá Chu vọt lên đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến bức tường người phía trước. Cũng không có đưa ra chí ít tìm Triệu Phong Hoa. Triệu Phong Hoa hấp dẫn đối thủ phòng thủ lực chú ý. Rất tốt, làm ra kiềm chế tác dụng, mà nguyên bản tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực tùy thời chuẩn bị trước chen vào La Thành lại. Ngang vị trí chạy bên trong tiếp ứng đến Hoàng Bá Chu cước này truyền bóng. On the way rail cùng Đen Đông Cơ tại Hoàng Bá Chu truyền bóng đi tiền phương của bọn hắn lúc liền quả. Quyết tiến lên chuẩn bị trực tiếp cắt bóng. Nhưng La Thành tới càng nhanh. Đường La Thành đưa bóng tại hai người trước mắt hoành lội một bước lại chụp cầu biến hướng lúc. Vừa lúc cùng hai người gặp thoáng qua. Lúc này lại phanh lại xoay người on the way rail cùng Đen Đông Cơ đã tới không kịp đối La Thành tiến. Hành phòng thủ quấy nhiễu. Tại đá phạt lúc phòng thủ bức tường người tác dụng chính là phong tỏa ngăn cản đối thủ sút gôn. Thẳng tắp gần nhất khoảng cách góc độ. Bởi vì muốn vượt qua bức tường người bóng đá cần đánh ra một cái vừa đúng đường vòng cung. Đây đối với cầu thủ kỹ thuật yêu cầu quá cao. Có thể đi vào như thế cầu, trên cơ bản đều là đại sư cấp đá phạt cao thủ. Trung Quốc đội hiển nhiên không có đủ dạng này cầu thủ. Dù là Triệu Phong Hoa có một cước không tầm thường năng lực sút xa. Bất quá khi Trung Quốc đội đá phạt chiến thuật phối hợp đánh ra hiệu quả về sau, Bỉ phòng tuyến vấn đề cũng hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Kia phong tỏa cầu môn góc gần bức tường người tự sụp đổ. Có toa mở đầu vị trí cũng không tốt, bởi vì hắn phong tỏa cầu môn góc xa. Lúc đầu bức tường người phong tỏa góc gần cùng một bộ phận trung lộ góc độ. Có toa lại phong khóa góc xa cùng một bộ phận trung lộ góc độ. Dạng này phòng thủ trừ phi đối thủ đem cầu đánh vào góc chết. Trên cơ bản không có gì cơ hội. Nhưng bây giờ La Thành lại tại bức tường người vị trí có lên chân sút gôn cơ hội. Có toa cấp tốc phía bên phải cột cửa phương hướng chạy. Ngay tại hắn chạy đồng thời, La Thành quả quyết lên chân sút gôn. Chân phải bên trong MU bàn chân oanh ra bóng đá bay ra về sau. Có toa lập tức nghiến răng nghiến lợi dưới chân dừng ngay. Bước chân là dừng lại. Nhưng lại đạp phát lực đi cứu thua căn bản không lấy sức nổi. Không còn kịp rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra La Thành thế mà đánh một cái phiên thiết tuyến đường. La Thành cũng không có đưa bóng bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Kia thoạt nhìn là gần nhất khoảng cách. Lựa chọn tốt nhất. Nhưng là có toa đã đang nhanh chóng di động bên trong đến gần cửa bên phải chủ. Cho nên La Thành cước này đánh về phía cầu môn góc dưới bên trái sút gôn là một cái phiên thiết. Tuyến đường,